Nhân tộc đồ đằng thánh thú, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Thác Bạt Chiến nói hắn là long tộc, đối với bọn họ mà nói chính là đối với người tộc đồ đằng khinh nhờn. Đối với cả nhân tộc sỉ nhục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.